Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và sau đây, Nguyễn Huy xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập cuối cùng của bộ truyện ma Đèn Lồng Đỏ, tác giả Thụy Dương. Khi nghe truyện, nếu cảm thấy hay, đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập cuối, Hỏa Thiêu. Tôi chẳng đã tìm được hai con mồi rồi còn gì. Con Quanh và con Tố, hai đứa gia sư của cháu tôi. Bộp một tiếng, quyển sách trên tay của Bích rơi xuống thảm cỏ. Chẳng phải gì Hồng, vừa nhắc tới hai cái tên của hai chị gia sư đã bật vô âm tính chỉ sau một buổi dạy mình đó hay sao? Thế là thế nào? Bích tự hỏi. Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, bất giác Bích quay đầu bỏ chạy. Cô bé vì sợ hãi, vì bất ngờ mà không nhặt cuốn sách mình đánh rơi trên thảm cỏ nhà dì Hồng. Mà không ngờ chính điều này đã dẫn tới cái chết thương tâm của mình sau đó. Về đến nhà, cô bé chui vào trong phòng, trùm chăn kín đầu, mặc cho bố mẹ, ông bà gọi cũng không dám ra. Đến buổi tối hôm ấy, dì Hồng đưa con sang nhà chị gái chơi như thường lệ, và cũng để trả cho Bích cuốn sách mà cô bé đã đánh rơi lúc chiều. Trong lòng người đàn bà ác quỷ có tên Hồng đó đã có một mối nghi ngờ về cô cháu gái có thể đã nghe được cuộc nói chuyện của bà ta. Vẫn đon đả với cháu trước mặt mọi người, nhưng tất nhiên Bích không dám lại gần. Phản ứng sợ sệt của cô bé càng làm cho bà ta khẳng định được chắc chắn. Trong lòng bà ta đã có ngay một giải pháp: thủ tiêu bé Bích. Dù cô bé là cháu ruột, dù bà ta có yêu thương nó như con đẻ đi chăng nữa, thì bà ta cũng không thể vì vậy mà yếu lòng. Nếu như con bé không chết, thì bà ta phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra. Những ngày sau đó, An Di không còn thấy bé Bích viết gì thêm vào trong nhật ký nữa. Cô lật hết tất cả các trang, cho đến cái trang gần cuối, có mấy dòng chữ được viết rất mờ bằng bút chì. Người ta nói, những người sắp chết có thể nhìn thấy được những người đã không còn trên dương gian nữa. Kiên ơi, tại sao chị lại nhìn thấy em? Em đang đi đâu vậy? Em đang đi cùng với hai cụ à? Nhưng các cụ đã mất rồi mà. Ơ kìa, hai cụ đang đứng bên phía ngoài cửa sổ, đưa tay vẫy gọi chị đó. Đọc được những dòng chữ này, khắp người An Di sởn hết cái óc. Một linh cảm nảy ra ở trong đầu cô. Chẳng lẽ bé Kiên cũng đã giảng số? Ngày mai cô phải tới nhà bé Bích để mà tìm hiểu. Thanh Phương lúc này nằm vật ra trên giường. Dòng chữ màu đỏ trên nắp xe của cô ta đã khiến cho bản thân cô ta quá vất vả để có thể gột rửa sạch sẽ được. Cô ta vẫn nhớ như in nét mặt của người đàn ông khi ông ta tới gần dòng chữ bằng máu, lấy tay quệt một nét nhỏ. Mặt ông ta biến sắc, bởi tuy nét chữ còn khá mới, nhưng khi ông ta chạm vào, ngón tay của ông ta cũng không làm cho nó bị nhòe đi nhiều. Trước đó, ông ta chỉ nghĩ dòng chữ đó là có ai ác ý lấy sơn viết lên, nhưng khi đưa mũi ngửi thử thì lại là máu tươi. Ông ta quay sang nhìn Thanh Phương với ánh mắt nghi ngại xen lẫn sợ hãi, bởi đây là lần đầu tiên mà ông ta gặp tình huống này sau khi đưa khách vào nhà bà thầy bói nổi tiếng. Miệng ông ta lắp bắp: Là máu, không phải sơn. Thanh Phương run run nhìn ông ta, không dám cử động. Cô ta biết dòng chữ này từ đâu mà ra, nhất là nét mặt của người dân quê lại càng làm cho cô ta chắc chắn. Hai người đang đứng im lặng nhìn nhau mấy phút, Thanh Phương mới lên tiếng: Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi nghĩ cô nên đi vào hỏi bà Hiền đi. Tôi phải về đây, chào cô nghe. Nói xong, người đàn ông quay lưng bỏ đi, không dám nhìn lại hay đòi tiền công như mọi lần nữa. Lúc ấy cũng có những người đi theo nhóm 2-3 hoặc là đơn lẻ vào nhà bà Hiền để xem bói. Họ cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Thanh Phương đứng chết chân bên chiếc ô tô trắng, nhưng lại in đậm dòng chữ màu đỏ với nội dung rùng rợn. Có tiếng bà Hiền vọng tới từ sau lưng: Có chuyện rồi phải không? Bà Hiền ơi, chào bà, bà giúp tôi với. Cả tôi nữa. Các ông các bà vào trong sân chờ tôi đi. Thanh Phương chạy tới chỗ bà Hiền, lay lay tay cầu xin sự trợ giúp. Bà ơi, cháu xin bà cứu cháu với, cháu không muốn chết. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Dòng chữ kia không tự nhiên mà xuất hiện đâu. Nhưng cháu không trực tiếp giết cô ta, cháu xin bà giúp cháu. Bây giờ cháu lau mãi nó không sạch. Đợi tôi một lát. Nói rồi, bà Hiền quay lưng bước vào trong nhà. Một lát sau trở ra với một lọ rượu nhỏ trên tay. Bà đưa cho Thanh Phương, ngỏ ý nói cô hãy dùng nó để lau dòng chữ, rồi bỏ vô trong nhà. Trung Trung đỡ lấy chai rượu. Thanh Phương mở nắp ra, phân vân nhìn vào chiếc khăn tay hiệu Chanel đắt tiền. Một lúc sau, rồi mới đổ rượu lên và bắt đầu lau chùi. Một số người đi ra đi vào nhà bà Hiền, nhìn cô ta như thể một sinh vật lạ. Có người hình như nhận ra cái cô gái đang khổ sở lau chùi chiếc xe sang trọng kia là một hot girl khá nổi tiếng. Họ đứng nhìn mấy phút rồi cũng bỏ đi. Bên ngoài trời đã có tiếng sấm chớp vang lên. Một vài tia chớp chiếu qua cửa sổ phòng khiến Thanh Phương giật mình. Những tiếng gõ cốc cốc bên ngoài cửa lại vang lên. Cô gái đôi mươi với sự sợ hãi đang tràn ngập trong tâm hồn nhổm dậy, nhìn ra với ánh mắt hoảng loạn. Cô ta sợ hãi không dám nhúc nhích. Cô ta sợ quan hồn về đòi mạng. Lúc này bà Nga trở về nhà. Trời mưa tầm tã khiến cho bà mệt mỏi, cởi bỏ bộ quần áo mưa dày và nặng, rồi treo lên cái mắt chắc ngoài cửa ra vào. Bà lên tiếng gọi: Dì ơi, có nhà không con? Mẹ về rồi đây nè. Dạ. Tiếng của An Di vang lên khiến cho bà yên tâm. Từ ngày An Nguyên mất đi, bà không giây phút nào yên ổn. Bà lo sợ chuyện xấu sẽ xảy đến với đứa con gái út, rồi tổ ấm của bà sẽ tan rã. An Di nghe tiếng mẹ gọi, cô chạy nhanh từ trên lầu xuống, tay cầm theo một chiếc khăn để cho mẹ lau. Cô lễ phép chào hỏi mẹ, rồi cất hết đồ ăn bà đã mua vào trong tủ lạnh. An Di ngồi lại phòng khách trong lúc mẹ cô lên thay đồ. Bà dặn cô mở kênh HTV3 ra để xem bộ phim sẽ được ra mắt hôm nay. Mở TV theo lời dặn của mẹ, nhưng chưa có phim, An Di lặng yên ngồi xem bản tin. 5 phút sau, bà Nga đi xuống. Thấy chưa có phim, bà đứng trước mặt An Di kể mấy câu chuyện ở công ty hôm nay và tranh thủ hỏi thăm con gái. An Di cũng bị cuốn theo câu chuyện của mẹ, cho nên không quá chú tâm vào chiếc TV. Nhưng chỉ trong một giây vô tình liếc qua, thì một khuôn mặt vừa xuất hiện trên màn hình làm cho cô giật mình. Là Ngọc Trâm, người bạn thân thiết xấu số của cô. Đến khi nhìn lại thì không còn thấy người ấy đâu nữa. TV lại đang phát sóng bản tin thời sự quốc tế, cho nên cô buồn bã cho rằng mình đã nhìn nhầm. Bà Nga thấy con gái lặng đi, bà hỏi thăm, nhưng An Di không muốn mẹ lo lắng cho nên không nói ra. Hai mẹ con cô lại tiếp tục những câu chuyện không có hồi kết trong lúc chờ xem phim. Còn ở tại một căn hộ sang trọng, một người đàn ông đang chăm chú xem bản tin thời sự, nhưng lại bằng tiếng Trung Quốc. Trên màn hình là cô ta, người phụ nữ năm xưa đã phụ tình hắn vì hắn nghèo, chạy theo một doanh nhân thành đạt để có thể tiếp tục học tại một trường đại học danh tiếng và có sự nghiệp sáng lạng. Đó mới chính là bản gốc. Còn cái bản sao khác quốc tịch đã bị giết một cách tàn nhẫn rồi, lại còn được sự hậu thuẫn của một người không ai ngờ tới. Tiếng bóp tai vang lên, vì trong lòng của hắn vẫn còn sự căm hận. Chỉ khi nào cô ta chết đi, hắn mới có thể nguôi ngoai. Nhưng chuyện đó là quá xa vời so với khả năng thực tế của hắn. Hắn chỉ biết cay đắng nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ ấy mà thôi. Chương 38: Án mạng trong phòng kính. Tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông sực tỉnh, đôi mắt chỉ còn đầy sự lạnh lẽo. Cạch một tiếng, đặt ly rượu xuống bàn, lặng lẽ tiến đến bên ô cửa, nhìn qua lỗ quan sát rồi mở ra để cho người làm dịch vụ bước vào trong. Quản lý chung cư biết ông Trương là một người Trung Quốc và không có khả năng nói tốt tiếng Anh lẫn tiếng Việt, cho nên luôn cử người có khả năng nói tiếng Trung tới giao tiếp với ông ta mỗi khi nhận được yêu cầu. Trên tay người phục vụ là một giỏ quà Tết được gói bằng ni lông trong suốt. Có thể thấy rõ bên trong đó là hoa quả, kẹo bánh cao cấp và một chai rượu ngoại. Vốn dĩ là một kẻ máu lạnh, hắn bỏ rơi Thanh Phương mặc cho cô ta liên lạc cầu cứu, là một kẻ không tin vào luật nhân quả và cũng đã nhúng chàm vào quá nhiều tội ác. Gã chỉ ở yên bên trong bóng tối, hằng ngày chỉ đạo cấp dưới từ xa điên cuồng tàn sát những cô gái trẻ vô tội và luôn nghi ngờ bất kỳ ai, cho dù đó là đồng hương hay người vừa đầu ấp tay gối. Vốn dĩ là một người nước ngoài, có được vị trí này cũng không hề đơn giản, phải có một người hậu thuẫn chứ. Tất nhiên cũng phải đề phòng cả kẻ đó luôn. Nhân viên phục vụ khệ nệ để giỏ quà lên bàn, nói với gã xuất xứ của món quà này. Như mỗi lần, gã sẽ nhận món quà rồi lạnh lùng đuổi nhân viên phục vụ ra khỏi căn hộ của mình. Nhưng hôm nay gã hào phóng tặng cho người nhân viên xa lạ đó cái giỏ quà đắt tiền rồi đuổi khéo anh ta. Sau đó lại tiếp tục trầm tư nghĩ về người phụ nữ năm xưa. Nhiều khi gã tự hỏi, nếu như có cô ta ở bên cạnh ngay lúc này, liệu gã có dừng lại tất cả rồi quay trở về Trung Quốc sống một cuộc sống ẩn dật hay không? Không, chắc chắn là không thể. Tay một khi đã nhúng chạm, làm sao có thể gột rửa cho sạch chứ. Đưa ly rượu lên môi nhấp cạn, nhưng chưa kịp đặt lại xuống bàn thì gã chợt cảm thấy khó thở, đau đầu dữ dội, tim đập nhanh, mạnh hơn và cảm thấy buồn nôn. Trúng độc rồi. Gã chỉ kịp nghĩ tới hai chữ đó thôi. Lảo đảo, gã lao nhanh vào toilet để tống chất độc ra bên ngoài. Nhưng quá muộn, gã ngã lăn ra mặt đất, kéo theo cái ghế đổ xuống đè lên người của gã. Một gã đồ tể đã chết như vậy, không một ai biết đến, có một giọt nước mắt khóc thương của người thân, và cũng chưa kịp trả lại tòa án lương tâm cho những gì đã gây ra. Tuy nhiên, gã cũng không hề biết, dường như có một sự linh tính kỳ lạ, cách đó hàng ngàn cây số, người đàn bà mà hắn cho là bạc tình đó bất chợt trong phút giây rơi lệ, mà không hiểu vì sao, cho vội lau đi dòng nước mắt để tiếp tục công việc phiên dịch viên cho người chồng doanh nhân thành đạt của mình. Ở bên ngoài cửa sổ, trời đổ mưa tầm tã, những tiếng sấm rền vang kèm theo tia chớp sáng lóe cả bầu trời, chiếu vào cửa sổ phòng của gã, chiếu lên khuôn mặt của gã vẫn đang chứa đầy sự tức giận, căm phẫn và bất phục. Đôi mắt mở to trừng trừng ở trong bóng tối mịt mù. Sáng ngày hôm sau, trên đường đến trường, nhân tiện đi qua nhà bé Bích, An Di đi lướt qua thật nhanh. Cánh cửa vẫn đóng kín, không hề có một dấu hiệu gì tỏ ra có sự bất thường hay tang tóc xảy ra. Nhưng cô vẫn đứng im lặng quan sát một lúc để kiểm chứng linh tính của mình. Cô hy vọng bé Kiên bình an vô sự, nhưng những dòng chữ ở trong nhật ký của bé Bích thì sao? Đứng bên ngoài đợi tầm 15 phút, không thấy có sự gì bất thường, An Di cảm thấy có phần yên tâm, toan nổ máy đi. Thì từ phía trong nhà chị Qua và một số thanh niên khác trong gia đình hớt hải tung cửa chạy ra ngoài. Trên tay người đàn ông chắc chắn là bố của bé Kiên và Bích. Ông ta bế một cậu bé, làn da đã tái nhợt, leo lên chiếc taxi cũng vừa mới tới. Chắc chắn đó là cậu bé Kiên. Khi tất cả đã đi khỏi rồi thì An Di vội vã đuổi theo. Nhìn theo hướng của chiếc taxi, cô đoán chắc chắn họ sẽ tới bệnh viện. Vừa đuổi theo, cô vừa cầu mong cho bé Kiên bình an vô sự, bởi bé Bích đã không còn. Nếu như bé Kiên giảng số thì không còn gì bất hạnh hơn. Có một điều cô chắc chắn, đó không phải là bé Kiên tự tử, mà là có kẻ ám hại. Và kẻ đó không ai khác chính là... Bất thình lình trầm lên một tiếng, và An Di chỉ kịp hét lên. Rồi cô ngã xuống mặt đất, chiếc xe máy đè lên người, choáng váng. An Di ngất đi, chỉ kịp nhìn thấy một vài người đang tiến đến gần và những âm thanh lao xao. Trời ơi, đi với chả đứng, đâm vào con người ta rồi. Không biết có sao không? Rõ khổ à. Nè, ai gọi cấp cứu đi. Lúc này bà Hương vui mừng khi thấy con gái đã tỉnh lại, trên tay là một cốc nước cam. Vừa đi bà vừa khuấy cho tan đường, mang tới cho cô. Lúc đó Tú Linh đang ngồi theo hướng quay ra cửa sổ mà lẩm bẩm: đừng chết. Nói về Thanh Phương, cô ta từng bước bước ra ngoài hành lang, lạnh lùng dẫm lên khung sắt lan can. Ánh mắt vô hồn nhìn tất cả những người đang hò hét gọi tên cô ta ở bên dưới. Phía trong nhà sau lưng cô ta là những âm thanh vang vọng ra từ cửa chính, là bộ phận cứu hộ. Họ nhận được tin báo cô gái ở số phòng 1408 đang có dấu hiệu bất thường và muốn tự sát. Tiếng đập cửa, tiếng khóa tra vào ổ. Những tưởng mở được cánh cửa là bộ phận cứu hộ sẽ cứu kịp Thanh Phương, nhưng cô ta đã kéo tủ quần áo lớn ra để chắn cửa. Có lẽ cô ta quyết tâm tự sát. Nếu là người ngoài sẽ nghĩ như vậy. Điều đáng nói là trên người cô ta đang không có một mảnh vải che thân, và trước đó trên tay cô ta cầm một sấp tiền có giá trị lớn, hất xuống phía dưới cho những người hiếu kỳ. Sau một hồi cố gắng nỗ lực, cuối cùng thì cánh cửa cũng đã mở ra. Nhưng quá muộn rồi, Thanh Phương gieo mình xuống dưới, toàn bộ cơ thể cô ta nát bấy, máu chảy vương vãi trên mặt đất, dính cả vào một số tờ tiền, khiến cho ai nấy chứng kiến đều hết sức hãi hùng. Có lẽ đời này họ sẽ không bao giờ quên được cái cảnh tượng đó đâu. Một nữ y tá đến bên cạnh Thành Vĩ, hỏi anh một số câu thủ tục, nhưng anh không hiểu. Sau mấy phút hơi bàng hoàng, vì anh chàng có vẻ ngoài giống như người Việt nhưng lại không hiểu tiếng Việt, cô ta đành nhờ người đồng nghiệp biết nói tiếng Anh đến nói chuyện với Thành Vĩ. Người đó cũng hướng dẫn anh sử dụng điện thoại của An Di để gọi cho người nhà cô và ra làm thủ tục nhập viện. Lúc ấy cả bà Nga và ông Dũng đều rất hoảng hốt, nhưng ông Dũng nói rằng lúc đó mình đang ở xa Hà Nội, cho nên chỉ còn có bà Nga nói sẽ tới ngay. Nửa tiếng sau, bà Nga tới. Bà không che giấu được sự đau khổ, lo lắng cho con gái út. Thành Vĩ cũng chỉ biết bày tỏ sự cảm thông bằng cách dỗ dầu vai bà, rồi cả hai ra ghế đợi tin tốt từ bác sĩ. Quả nhiên trời không phụ lòng người, chỉ một lát sau, bác sĩ đẩy cửa ra, thông báo cho bà biết An Di đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tạm thời vẫn đang hôn mê, và cho phép cả hai vào thăm. Sau nửa tiếng quan sát, nhận thấy An Di đã ổn, Thanh Vĩ xin phép ra dậy. Đi qua phòng bệnh nơi Tú Linh đang nằm, bất chợt anh cảm thấy có một cảm giác rất lạ. Từ một người thân thuộc mà đã khá lâu rồi anh không cảm thấy được. Không còn để ý đến hoàn cảnh lúc đó, anh đẩy cửa nhìn vào trong. Những người trong phòng bệnh nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, nhìn quanh căn phòng thật nhanh. Tự nhận thấy mình thật vô lý, anh thở dài, cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, đóng cửa rồi bỏ đi. Mấy ngày trôi qua, An Di đã hồi phục. Vụ tai nạn không nghiêm trọng, cho nên cô chỉ ngất xỉu và chấn thương nhẹ thôi. Ông Dũng và bà Nga luôn túc trực bên cạnh của cô. Cả Thành Vĩ và Tú Linh cũng hay qua thăm, cho nên cô rất hạnh phúc. Nhìn con gái mình đã khỏe lại, bà Nga cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bà phải quyết tâm thực hiện kế hoạch của bà. Tất cả cũng chỉ vì cô con gái còn lại duy nhất mà thôi. 9 giờ tối, ông Dũng sau vài ngày túc trực trong nơm An Di đã trở về nhà nghỉ ngơi theo lời khuyên của vợ. Tú Linh cũng trở về phòng bệnh. Tình trạng của cô tốt lên rất nhiều, cho nên sắp được ra viện. Thành Vĩ cũng phải đi làm tại đèn lồng đỏ, cho nên không còn ai ở bệnh viện nữa. Nhận thấy thời cơ đã đến, bà Nga tới phòng bác sĩ trực xin làm thủ tục cho An Di ra viện. Mặc cho bác sĩ ngăn cản, nhưng bà vẫn quyết tâm đưa An Di đi. Sau khi đã ký giấy đảm bảo của bệnh viện, bà đã gọi sẵn một chiếc taxi, nhờ người dìu An Di lên rồi đi thẳng. Bà Nga vẫn tin rằng kế hoạch của mình rất hoàn hảo, không ai có thể ngờ đến. Nhưng từ trên khung cửa sổ tầng thứ 15, một ánh mắt nhìn dõi theo nhất cử nhất động của bà ấy, cho một lời nói thì thầm bay theo gió: không thoát khỏi số mệnh đâu. Chương 39: Có thực sự là mất tích. Chỉ 20 phút sau khi bà Nga đưa An Di đi khỏi bệnh viện, Thành Vĩ cũng tới thăm cô như mọi khi. Bước vào phòng bệnh, thấy giường của An Di trống không, đồ đạc cũng được mang đi hết. Thành Vĩ tỏ vẻ bất ngờ. Nhìn xung quanh, những người trong phòng nhìn anh nói: "Ờ, cô ấy ra viện rồi." Nhưng tất nhiên anh đâu có hiểu. Họ lại tiếp: "Nè, nói vậy cậu ta không có hiểu đâu. Cậu ta đâu có phải người Việt Nam chứ." "Ờ vậy hả? Trông y như người Việt Nam vậy." Mặc cho những lời nói ra vô, Thành Vĩ lao ra khỏi phòng tìm y tá bác sĩ để hỏi thăm. Anh lo cho cô gái trẻ bé bỏng ấy gặp chuyện không may. Vừa ra hành lang, bất chợt anh gặp được nữ y tá hôm nọ, được cô ta thông báo tình hình của An Di. Biết rằng không phải An Di gặp nguy hiểm, nhưng anh lại cảm thấy có đôi chút khục khẩn. Anh chưa có dịp hỏi nhà cô ấy ở đâu. Dẫu sao lững thững đi theo hướng cổng bệnh viện cùng với túi quà trên tay, ra đến sân, Thành Vĩ thoáng giật mình vì có bóng người đứng lấp ló sau thân cây ổi. Cái bóng ấy nôm không rõ mặt, nhưng thứ mà anh thấy rõ nhất là một mái tóc đen dài, dáng vẻ lấp ló sau chiếc váy màu trắng. Cái bóng đứng nhìn anh vài giây rồi quay lưng bỏ đi. Không mất thời gian đắn đo, Thành Vĩ thốt lên: "Phân Khánh, đợi anh đã." Kỳ lạ là tại sao cái bóng chỉ đi trước anh một đoạn ngắn mà anh đuổi theo mãi nhưng chẳng kịp. Đoạn đường anh bị ma dẫn không xa lắm, cho nên anh cũng không cảm thấy mệt mỏi hay đuối sức. Nhưng khi đến một ngôi nhà nọ, đèn tắt tối om, bóng ma biến mất, để lại Thành Vĩ ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm. Đang đứng như trời trồng, nhưng mắt vẫn không ngừng đảo đi đảo lại. Trong anh có một linh cảm rằng ngôi nhà này có điều gì đó rất quen thuộc. Đưa mắt nhìn vào trong khoảng sân nhỏ, cái bóng trắng lại xuất hiện ra, đi đi lại lại vòng quanh sân, không ngoái lại nhìn Thành Vĩ, rồi từ từ bước vào trong nhà, xuyên qua cánh cửa đã khóa chắc chắn. Chưa hết câu gọi thì bất chợt một luồng sáng từ ngoài đường hắt vào chỗ Thành Vĩ đang đứng, khiến cho anh giật mình quay lại. Là ông Dũng. Thành Vĩ vui mừng khi gặp lại ông. Ông cũng nhận ra anh chàng ngoại quốc hay tới lui thăm nom con mình. Bản thân ông cũng có thiện cảm với anh chàng này, nhưng vợ ông thì... Cúi đầu chào ông, Thành Vĩ ngay lập tức hỏi về An Di. Ông sửng sốt khi nghe anh nói con gái của mình đã ra viện, và càng ngạc nhiên hơn khi người đưa con gái mình đi chính là mẹ của nó. Ngay lập tức ông lấy điện thoại ra gọi cho vợ, nhưng chỉ có một câu thông báo lạnh ngắt: "Tùy bào quý khách vừa gọi, hiện thời không liên lạc được." Hết quay sang nhìn Thành Vĩ, lại nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay. Ông cũng không biết phải nói làm sao. Sau vài phút luống cuống, ông mở cửa nhà, dắt xe vô, rồi ngỏ ý mời Thành Vĩ vào trong nhà. Nhìn dáng vẻ của ông, Thành Vĩ cũng không lấy làm lạ. Chắc chắn An Di không trở về nhà, vì khi anh tới, trong nhà không hề có một dấu hiệu nào về sự trở về của cô. Anh chỉ không hiểu tại sao mẹ cô lại làm như vậy. Chẳng lẽ bà ấy cũng cảm thấy có chuyện không an toàn đang diễn ra xung quanh An Di, cho nên đưa con gái đi ẩn trốn ở một nơi khác. Nhưng cụ thể là đi đâu? Trong lúc tình hình tại đèn lồng đỏ vẫn chưa rõ ràng như thế này, liệu có thế lực nào đang theo dõi anh và An Di hay không? Trong lúc ông Dũng đang đi pha trà mời anh, thì điện thoại của ông để trên bàn rung lên. Vì không hiểu tiếng Việt, cho nên Thành Vĩ lên tiếng gọi ông Dũng. Đọc lướt qua một hồi, thấy nét mặt ông ấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn ánh lên sự khó hiểu. Thành Vĩ đoán chắc tin nhắn đó là của bà Nga gửi cho ông. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng khách, một bức ảnh khá lớn chụp cả gia đình gây ấn tượng với anh. Trong ảnh là bốn người. Đương nhiên là anh nhận ra ông Dũng, bà Nga và An Di. Còn cô gái trẻ đứng ngoài cùng bên phải là ai? Chắc chắn đó là người chị gái xấu số của An Di mà cô đã từng kể. Cô ấy có một gương mặt rất quen, anh đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng không thể nào nhớ ra. Thành Vĩ cứ ngồi đăm chiêu nhìn bức ảnh, quên mất là mình đang ở trong nhà của người khác. Ông Dũng sau khi trả lời tin nhắn của vợ, ông kể lại mọi chuyện cho Thành Vĩ nghe để cho anh yên tâm. ông còn cho anh xem bức ảnh vợ ông vừa gửi. Tuy ngoài mặt ông Dũng nói bà Nga đưa con gái đi tịnh dưỡng, nhưng Thành Vĩ vẫn không khỏi nghi ngờ. Ngồi thêm 5 phút với ông Dũng, Thành Vĩ xin phép trở về. Dù được ông Dũng ngỏ ý đưa về nhà, nhưng anh khéo léo từ chối. Giờ đây có thể một bước chân của anh cũng đã bị theo dõi. Anh không thể kéo thêm những người không liên quan vào một câu chuyện đầy tội ác như thế này được. Trong lòng của anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ: An Di, cô đang ở đâu? Quả đúng như suy nghĩ của anh, sau khi Thành Vĩ ra về, ông Dũng đã to tiếng với vợ: Em làm cái gì vậy? Tại sao em lại đưa con ra viện sớm như vậy mà không đưa nó về nhà? Em có biết là anh đã lo lắng như thế nào hay không? Cũng chỉ còn 2 ngày nữa là Tú Linh được ra viện. Bà Hương vẫn túc trực chăm sóc con gái, bây giờ đang chuẩn bị về nhà. Ông Thành vừa vào bệnh viện, mang theo một vài món ăn Tú Linh thích để tẩm bổ cho cô. Vừa đặt xuống trước mặt con gái, mở nắp ra, thì cô đã hất đổ hộp mực xào cần tỏi, vốn chỉ là món ruột của mình. Hai vợ chồng ông Thành kinh ngạc nhìn con gái, sửng sốt. Họ không hiểu tại sao Tú Linh lại hành động như vậy. Chẳng lẽ cô vẫn bị sốc? Bà Hương toan đi gọi bác sĩ thì bị Tú Linh gọi giật lại. Cô chỉ thẳng vào món mực xào đang đổ tung tóe dưới đất rồi ra lệnh: Từ nay bố mẹ đừng mang món này vào đây nữa, cũng đừng nấu món nào có tỏi cho con ăn, kinh khủng lắm. Sáng ngày hôm sau, Thành Vĩ đến đèn lồng đỏ như mọi ngày. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường thôi, nhưng có một số tiếng lầm rầm của các nhân viên nữ ở sau lưng làm cho anh chú ý. Nè, chị có biết cái vụ tự tử hôm qua không? Nạn nhân là một hot girl nổi tiếng đó. Cô ta bị ma ám, khi tự sát mà không có mặc cái gì hết, lại còn ném tiền tung tóe cho những người đứng ở dưới nữa. Cái cô này bây giờ để ý gớm ha, tôi thì chẳng quan tâm. Em cũng không có để ý đâu, nhưng vì cô ta là một trong những tiểu tam hay lui tới đây với những người đàn ông giàu sang nhưng mà lớn tuổi, cho nên em mới chú ý á. Đúng là quả báo mà. Giống vậy bản thân em không có ưa cái loại phụ nữ như vậy đâu. Nhưng mà hình như... Hả? Hình như sao? Cô muốn nói gì? Có lần em thấy cô ta bước ra từ xe của ông Trương thì phải. Mà có thể là em nhìn nhầm nữa. À, vậy hả? Lạ quá ha. Từ lúc sang đây làm việc á, tôi chưa bao giờ thấy ông chủ đi với bất kỳ cô gái nào hết. Nè, cô có ảnh của cô ta không? Cho tôi xem chứ. Ê, sao tự nhiên chị lại quan tâm vậy? À, thì như tôi nói đó, tôi thấy ông chủ rất là lạnh lùng, không có quan tâm tới phụ nữ. Tôi còn nghi ngờ giới tính của ông ta mà. Bậy, đây nè, đem cho chị coi. Nhưng mà phải công nhận á, cô gái đó trẻ đẹp thiệt. À, quá ra là cái cô này. Có lần tôi còn thấy cô ta đi với A Bình nữa đó. Nghe đến hai từ ông Trương, A Bình mà Thành Vĩ giật mình. Đang định quay sang hỏi họ thì Triệu Tứ từ đâu xuất hiện ra, đưa cho anh một tập hồ sơ, yêu cầu Thành Vĩ mang nó tới địa chỉ chung cư Golden, số 348 đường Minh Khai. Sau lưng anh khi đi khuất, tiếng hai cô gái vang lên: Trời, em tưởng A Bình về nước rồi chứ gì, lâu rồi đâu có thấy anh ta đâu. Đâu, hôm trước tôi vẫn còn nghe thấy tiếng của anh ta mà. Chương 40: Ngàn cân treo sợi tóc. Thành Vĩ đứng trước mặt nhân viên lễ tân, đưa ra thẻ căn cước của mình. Sau khi lưu thông tin của khách và cũng đã lưu cẩn thận vào trong máy tính, gọi điện thoại cho gia chủ và nhận được sự đồng ý, nhân viên lễ tân ngoắc tay gọi nhân viên an ninh đưa Thành Vĩ tới thang máy, bấm nút đưa anh ta lên căn hộ của ông Trương. Qua giao tiếp với nhân viên an ninh, Thành Vĩ biết được ông Trương rất ít khi ra khỏi nhà, nhiều khi cả tuần không thấy ông ta xuất hiện. Đã có lần họ nghi ngờ ông ta gặp chuyện không may, cho nên đã gọi điện lên hỏi thăm, thì kết quả là bị ông ta mắng cho một trận tối tăm mặt mũi. Đã vậy còn bị phản ánh với chủ tịch tập đoàn, cho nên từ đó không ai dám tự ý gọi cho ông ta nữa. vốn biết ông Trương là một gã đàn ông độc ác, lạnh lùng, cho nên anh không hề tỏ ra bất ngờ với những lời nói của anh chàng nhân viên an ninh. Dù biết kẻ đã đứng đằng sau những tội ác đáng kinh tởm xảy ra ở đèn lồng đỏ, Thành Vĩ cũng không thể tùy tiện mà hành động. Anh cũng không dễ dàng tố cáo hắn với chính quyền Việt Nam nếu như không đủ bằng chứng. Đến trước cửa phòng, sau khi đã bấm chuông yêu cầu mở cửa ra, nhân viên an ninh để Thành Vĩ lại rồi đi xuống. Cánh cửa trước mặt Thành Vĩ dần dần hé mở ra, nhưng ông Trương không ra mời khách vào nhà hay lấy tập tài liệu. Qua khe hở, Thành Vĩ có thể thấy ông Trương đang ngồi trên ghế sofa chăm chú xem tivi. Anh gõ cửa mấy lần nhưng ông ta cũng không lên tiếng. Anh đành liều lĩnh bước vào trong. Mình sẽ chỉ để tập tài liệu này lên bàn thôi, Thành Vĩ nghĩ. Nhẹ nhàng bước tới chỗ cái bàn tròn, đặt tập tài liệu lên mặt bàn, chăm chú nhìn ông Trương. Nhưng kỳ lạ thay, ông ta vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng toan mặc kệ và bước đi, nhưng thấy ông ta có vẻ kỳ lạ, anh tiến đến trước mặt và lay gọi. Ông chủ, tôi để giấy tờ trên bàn. Chưa nói hết câu thì rầm một cái, cả thân hình vẫn chạy trước mặt Thành Vĩ đổ gục xuống đất ngay trước mặt anh. Anh hốt hoảng đỡ ông ta lên, toan đặt ông ta lên ghế thì tách một cái, ngọn đèn trong phòng bật sáng. Một giọng nói mà Thành Vĩ không ngờ đến vang lên. Chào cậu. Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Anh vẫn chưa chết sao? Chết? Chúng mày nghĩ anh có thể chết một cách dễ dàng như vậy sao? Chết vì hắn à? Không đợi nào. A Bình cười gian, giọng chứa đầy sự khinh miệt và lạnh nhạt. Cuối cùng thì hắn cũng chết. Vậy anh định làm cái gì? Rồi chú sẽ biết thôi. A Bình nhìn Thành Vĩ bằng một ánh mắt lạnh lùng. Hắn ra hiệu cho vài tên đàn em xuất hiện ra. Hiểu rằng nguy hiểm đang dần tiến đến, Thành Vĩ trách mình đã quá chủ quan, nhưng anh quyết tâm chống trả đến cùng. Một mình chống lại 5-7 người là chuyện không tưởng. Trong một giây phút bất cẩn, anh bị một tên đánh lén đằng sau rồi ngất đi. Một tên hỏi: Anh Bình, giết nó chưa anh? Không, chưa giỏi, trói nó lại đi. Thành Vĩ bị chúng trói, bịt mắt miệng bằng băng dính đen cùng với xác của ông Trương. Đợi đến đêm chúng sẽ đem đi xử lý. An Di khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt ra. Không phải cô đang ở trong bệnh viện, cũng không phải đang ở trong phòng mình. Cô cố gắng ngồi dậy. Đúng lúc ấy, bà Nga từ ngoài đẩy cửa bước vô. Thấy con gái đã tỉnh, bà vui mừng đến bên đỡ lấy cô. Nhìn thấy mẹ, An Di hỏi ngay: Mẹ à, con đang ở đâu vậy? Con còn chưa khỏe, cứ nằm xuống nghỉ đi con. Nhưng mà tại sao mẹ con mình lại ở đây? Sao mình không về nhà? Bố đâu rồi mẹ? Bà Nga lặng im nhìn con không đáp. An Di lên tiếng hỏi lại: Mẹ, trả lời con đi, bố đâu rồi? Tạm thời mẹ con ta sẽ ở đây. Tại sao? Tất cả vì con thôi Di à. Mẹ đã mất đi chị gái con rồi, mẹ không thể mất thêm con nữa. Bà Nga vừa nói vừa sụt sùi: Con muốn về nhà. Vừa nói, An Di vừa lao xuống giường. Nhưng cơn đau đầu vẫn chưa hết hẳn, cô choáng váng ngã xuống đất. Bà Nga hốt hoảng đỡ con dậy. Bà biết hành động đột ngột của bà sẽ khiến cho nó bị sốc, nhưng nếu không làm như vậy, có thể bà sẽ mất nốt đứa con gái út này. Bà trấn an: Con cứ nghỉ ngơi ở đây một thời gian đi, khi nào khỏe mẹ con ta sẽ về nhà. Nhưng mà con muốn gặp anh ấy. Ai? Chàng thanh niên người Trung Quốc đó sao? An Di nhìn mẹ mình ngập ngừng không nói. Cô không thể phủ nhận mình có tình cảm với Thành Vĩ, nhưng quan trọng hơn, cô có nhiều chuyện để nói với anh. Bây giờ cô đột ngột biến mất, liệu anh có lo lắng mà đi tìm cô hay không? Anh đã và đang nhọc công đi tìm nguyên nhân cái chết của em gái, bây giờ lại phải đi tìm cả cô nữa. Cô chợt thấy mình có lỗi với anh. Thấy con im lặng không nói, bà Nga thở dài, giơ tay lấy cái điều khiển bật tivi lên. Đúng giờ có bản tin nhanh, phát thanh viên đang điểm lại một số tin tức nổi bật. Tin tức về môi giới đầu tư. Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu khó khăn. Nhiều mảnh đất, công trình bị rơi vào trạng thái đóng băng. Giá vàng leo thang. Thấy không có gì hấp dẫn, bà Nga chuyển kênh. Nhưng sang kênh tiếp theo vẫn là tin tức. Thông tin bây giờ dành cho giới trẻ. Vụ tự sát gây chấn động dư luận. Nạn nhân là một nữ thần tượng khá nổi tiếng, nhưng lại có biểu hiện mắc bệnh tâm thần và dẫn đến cái chết rất thương tâm. Kèm theo những lời phát ngôn là hình ảnh đoạn phim chiếu về Thanh Phương trước khi cô ta tự sát. Xem những hình ảnh đó, không hiểu sao An Di lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Cô xuống giường, hỏi mẹ phòng vệ sinh ở đâu. Bước vào trong toilet, đến bên cái gương treo rửa mặt. Sau khi cúi xuống táp nước lên, An Di ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương. Bất chợt, cô giật mình lui lại, bởi hình ảnh cô vừa nhìn thấy trong gương là Ngọc Trâm, người bạn đã chết của cô. Trâm. An Di giật mình nhìn bạn mình, rồi ngay lập tức quay lại nhìn sau lưng. Nhưng tất nhiên, sau lưng cô không hề có Ngọc Trâm. Chạy đi, An Di, chạy đi. Ngọc Trâm nhìn bạn mình qua gương, vừa khóc vừa nói. Hình bóng của cô dần mờ ảo rồi biến mất đi. Đợi đã, Trâm à, mày đâu rồi, Trâm? An Di vẫn đứng trong phòng vệ sinh, hết quay đằng trước lại quay đằng sau, rồi lại nhìn vào gương. Nhưng tuyệt nhiên cô không thấy Ngọc Trâm đâu nữa. Tuy cô chỉ nhìn thấy người bạn xấu số trong vài ba giây, nhưng cô vẫn kịp nghe thấy những lời nói. Nó bảo cô chạy đi. Vậy là sao chứ? Nó muốn báo cho cô biết chuyện gì hay sao? Cô thường nghe nói quan hồn có thể báo trước cho người còn sống những chuyện quan trọng, vì họ không thể cố gắng trốn khỏi cõi âm chỉ để báo những câu chuyện tầm phào được. Ở bên ngoài, bà Nga thấy An Di trong nhà vệ sinh quá lâu, bà sốt ruột gõ cửa. Di hả, con có sao không? Dạ dạ, con ra liền. Lẩn thẩn bước ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt của An Di vẫn tái xanh, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bà Nga thấy con gái có vẻ bất thường, bà hỏi ngay. Nè, con sao vậy? Con thấy đau chỗ nào hả? Con không sao, mẹ ơi. Con ra giường nằm một chút. Con ra giường nằm nghỉ đi. Mẹ đi mua đồ ăn nha. Con thích ăn cái gì? Mẹ mua gì cũng được. Buổi tối kết thúc nhanh chóng trong sự mệt mỏi của An Di. Cô uống thuốc theo lời mẹ và lên giường ngủ sớm để cho bà Nga không lo lắng. Tiếng kim đồng hồ kêu từng tiếng chậm rãi, nhưng vô tình gieo vào lòng người một nỗi bất an, dù là trong giấc ngủ. Rèm cửa sổ lay nhẹ, dù trời không có gió và các cửa đã đóng kín rồi. An Di đang say giấc nồng, chắc là do tác dụng của thuốc. Trong đêm nay, cô gặp lại người chị mà cô luôn thương nhớ, từng bước một tiến đến bên giường cô, là An Nguyên. Di, em à, tội nghiệp em thôi. Chị đây, mau tỉnh dậy đi. Chị. An Di vô thức gọi. Em mau đi khỏi đây đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm đó. Nói xong, An Nguyên quay lưng đi, bước từng bước ra hướng cửa chính. Chị, chờ em đã, chị ơi. Mau đi đi, Di à, đi theo lối cửa sau. Tiếng của An Nguyên vọng về trong gió. An Di bật dậy, cô nhìn xung quanh. Mẹ cô vẫn đang say giấc ở giường bên cạnh. Chị An Nguyên thì đi mất rồi. Cũng giống như cái Trâm, chị nói cô phải rời khỏi đây ngay. Nhưng còn mẹ, cô có nên kể lại cho mẹ nghe về chuyện cô gặp chị và người bạn đã khuất của mình, chứ những lời cảnh báo của họ hay không? Cô chỉ lo rằng dù là cô có kể, mẹ cô cũng không tin. Vậy thì cô phải đi khỏi đây thôi. Nhưng đi đâu chứ? Ngồi trên giường suy nghĩ, vô tình nhìn qua cửa sổ bên cạnh, An Di trông thấy ở khoảng sân sau có một vài người đang hướng mắt nhìn lên khung cửa sổ của căn phòng mà cô và mẹ cô đang ở. Họ là ai? Dù là trong bóng đêm, An Di vẫn có thể trông thấy một chiếc ô tô đang đậu sẵn. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, linh cảm không lạnh. An Di nhẹ nhàng tiến đến bên mẹ, lay lay người bà, gọi bà dậy. Nhưng mẹ cô đã ngủ rất say, cứ như là bị chuốc thuốc mê vậy, cho nên không thể tỉnh giấc. Ở khoảng sân sau, những người đàn ông cũng đang nói chuyện với nhau. Nè, mày chắc con bé đó ở đây chứ? Chắc chắn mà, tao đã theo dõi rất kỹ rồi. Mẹ nó đưa nó đến đây để cắt đứt với cái thằng người Trung kia, nhưng mà làm sao qua mắt được ông ấy chứ? Nếu vậy thì hành động đi. Đợi tao chút đã. Trung trải nhét vài bộ đồ vào trong túi sách cầm tay. An Di vừa quay sang nhìn mẹ, vừa phân vân không biết có nên đi mà không có mẹ đi cùng hay không. Cô quyết định sẽ tiến tới đánh thức mẹ thêm một lần nữa. Nhưng mặc cho cô có gọi như thế nào, bà Nga vẫn ngủ rất say, tiếng ấy vang lên đều đều. An Di bất lực gục xuống. Trong thoáng giây, cô đã toan bỏ cuộc, không đi nữa, vì cô không thể bỏ mẹ cô ở lại đây được. Cửa phòng hé mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho An Di giật mình. Cô hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn. Cô vội vàng chạy ra cửa toan đóng lại, thì một hình bóng đi qua làm cho cô giật mình. Một cô gái trên tay cầm một vật gì đó đang đi đến cuối hành lang. Món đồ trong tay cô ta nhẹ trung theo bước đi của cô ta, là một chiếc đèn lồng đỏ. Sững người, An Di như đứng chôn chân ở cửa phòng. Cô gái bí ẩn khẽ quay mặt lại, là An Nguyên. Chỉ liếc mắt nhìn em gái một cái thôi, nhưng không nói gì. An Nguyên lại tiếp tục đi. An Di thảng thốt gọi, chị, đợi em với. Nhưng An Nguyên như bỏ ngoài tai lời của cô em gái đáng thương của mình. Bóng cô gái xấu số lầm lũi đi trong đêm. Chiếc đèn lồng đỏ cứ rung rinh theo từng nhịp chân. Không chần chờ thêm một phút giây nào nữa, An Di quyết định chạy theo chị gái, bỏ quên luôn cái túi đồ đã sắp ở trong phòng. Bóng An Nguyên tuy ở trước mặt An Di, mà cô đuổi theo mãi nhưng không kịp. Có một điều mà An Di chắc chắn không biết được là sau khi cô đi, cánh cửa căn phòng mà bà Nga đang nằm cũng tự động đóng chặt lại. Và những kẻ bất lương dù có làm cách nào cũng không thể mở ra được. Chúng không dám liều lĩnh vì dù sao đây cũng là một khách sạn tư, vẫn có rất nhiều người ở. Nếu gây ra bất kỳ chuyện gì thì sẽ bị ông chủ trách phạt. Hậm hực, chúng đành rút lui vì sợ bị phát hiện. Về phần An Di, cô vẫn đi theo An Nguyên trên con đường mòn trong rừng dẫn ra đường quốc lộ. Một ma một người, cứ như vậy mà người đi trước, kẻ theo sau, không ai nói với ai lời nào. Dù An Di có gọi như thế nào đi chăng nữa, chị An Nguyên của cô cũng không quay lại. Nhưng đã có lúc cô vấp ngã, An Nguyên đã đứng lại đợi cô đứng lên rồi mới đi tiếp. Xa xa, trên đỉnh những ngọn cây, mặt trời dần ló dạng. Cũng là lúc mà đường quốc lộ hiện ra trước mắt An Di. Nhưng bóng hình của An Nguyên thì đã biến mất rồi, để lại cô gái 18 tuổi ngơ ngác tìm kiếm chị gái mình trong nỗi đau xót nhớ thương. Thành Vĩ dần tỉnh lại sau cú đánh hiểm hóc. Anh cố gắng ngồi lên, nhưng toàn thân mỏi nhừ đau nhức, tay chân bị trói chặt. Có vẻ như đây là một căn nhà quan, Thành Vĩ nhận định. Ở bên ngoài qua khung cửa sổ, có một vài kẻ đang đi lại. Anh thừa hiểu chúng đang canh chừng anh. Hình như có tiếng động cơ ô tô đang đi tới đây. Chương 42. Tiếng bước chân trong rừng. Đứng một mình ở ngoài đường quốc lộ, An Di không biết cô nên đi đâu và làm gì. Quay lại bằng con đường mòn để trở về khách sạn hay sao? Cô không dám, bởi cô sợ có thể sẽ bị lạc hay là bị những kẻ xấu bắt được. Nhưng cứ như vậy mà tiếp tục đi thì cô không yên tâm về mẹ. Lỡ mẹ cô bị chúng bắt rồi thì sao? Đêm qua cô đã thật may mắn khi có chị An Nguyên dẫn đường. Nếu không, có lẽ cô đã gặp rất nhiều chuyện tồi tệ rồi. Bởi cô đã từng tìm hiểu, ở trong rừng có rất nhiều loại ma quỷ rất thích trêu ghẹo con người để cho họ đi lạc. Thậm chí chúng có thể giấu người để không ai có thể tìm ra họ. Vậy cô có nên quay lại hay không? Dù đang là ban ngày, đứng lặng im một chỗ, nhưng không ngừng ngoái lại đằng sau lưng về phía có mẹ cô, rồi ngoái lại đằng trước. An Di không biết mình nên làm cái gì cho đúng. Bây giờ trong người cô không có tiền, không điện thoại, cô cũng không biết phải làm gì. Thế nên đã có rất nhiều lượt xe đi qua, cô cũng không dám vẫy gọi nhờ giúp đỡ. Thậm chí cô còn tỏ vẻ khá e ngại và phẫn nộ khi bị những người tài xế buôn lời chọc ghẹo. Đang ngẩn ngơ nghĩ suy thì một chiếc xe dừng lại trước mặt An Di. Cánh cửa kính hạ xuống, một người đàn ông khá trẻ trung lên tiếng: "À, sao đứng một mình giữa đường vậy em? Em muốn đi đâu? Lên xe anh đưa đi nè." "Tôi... à, đây là đâu vậy?" "Ờ, đây hả? Đây là xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Em muốn đi đâu?" "À, tôi muốn về Hà Nội." "Ờ, thế lên xe đi, anh cũng về Hà Nội nè." An Di cứ đứng lặng im không đáp. Mẹ đã đưa cô đi xa như vậy rồi hay sao? Xa khỏi Hà Nội. Mới đầu cô còn cứ nghĩ mình đang ở ngoài thành, cho nên còn định tự đi bộ. Băn khoăn nhìn vào xe qua cửa kính đã mở ra, cô thấy ở ghế sau có một cô gái trẻ đang ngồi, hướng mặt quay ra phía khác, không bận tâm đến An Di. "Nè em ơi, lên xe đi. Nếu em muốn đi thì lên mau, anh không có nhiều thời gian đâu." Thấy anh ta dục dã, An Di toan lên xe, nhưng chợt cô khựng lại hỏi anh ta: "À, cô ấy có đồng ý hay không?" "Hả, cô nào? Em nói gì anh không hiểu gì hết vậy?" Thì cô gái ngồi băng ghế sau kìa." "Trời, em bị sao vậy? Trên xe có mỗi mình anh thôi mà." Nghe lời nói của người đàn ông, An Di giật mình lùi lại. Cùng lúc ấy, cô gái trên xe cũng quay mặt lại nhìn cô. Khuôn mặt cô ta đầy máu, ướt đẫm nửa khuôn mặt, hé miệng nhìn cô cười. An Di hét toáng lên rồi quay lưng bỏ chạy, mặc cho người đàn ông ngơ ngác nhìn theo, rồi chép miệng một mình: "Ôi, quá ra con bé này bị điên. May quá nó không lên xe. Thôi đi, mất thời gian quá." Lúc này, tại một căn nhà ở sâu bên trong rừng, những tên tay chân vẫn đi đi lại lại cảnh giác và nói chuyện với nhau. "À, chưa tóm được con bé đó sao?" "Ừ, vẫn chưa." "À, không hiểu sao bọn tao không có mở được cái cửa phòng của nó." "À, là sao? Chẳng phải chúng mày là những người chuyên nghiệp hay sao? Có cái vụ phá khóa cũng không thành công hả? Trừ phi là chủ tịch nước." "Ai biết vậy, nhưng mà tao không hiểu sao." "Vậy phải nói thế nào với ông chủ đây?" "Ê, bọn tao đẩy lại hai thằng ở đó rồi. Nếu mà có dấu hiệu gì bất thường, chúng nó sẽ báo ngay." Thành Vĩ tuy đã tỉnh, nhưng anh vẫn làm như đang mê man. Anh không hiểu chúng đang nói cái gì, nhưng anh cảm thấy có chuyện gì đó không lành đang xảy ra. Bây giờ anh phải làm gì để thoát khỏi tay chúng đây? "Bà khoan đã, ông Trương đã chết. Vậy ai là kẻ đứng đầu đèn lồng đỏ lúc này? Hay đó là một người Việt Nam? Nếu như vậy, có khả năng An Di cũng đang bị chúng săn đuổi. Có lẽ chúng đã tới lục soát nhà trọ của anh. Nhưng trong cái rủi có cái may, anh đã kịp gửi tất cả những đầu mối quan trọng cho Tường Thiết, người bạn thân nhất. Cậu ấy sẽ biết cách phải làm gì trong lúc này." "Ủa, cái thằng người Trung Quốc vẫn chưa tỉnh sao?" "Chưa. Ê, hay là nó chết rồi ta?" "Dở dẫn, tao vừa vào xem, nó vẫn còn thở đó. Chắc là bị đánh mạnh quá thôi." "À, khi nào nó tỉnh á thì phải báo ngay cho A Bình biết đó." "Ừ, biết rồi. Trong chúng ta làm gì có đứa nào nói được tiếng Trung đâu." Nghe tiếng nói chuyện hướng vào bên trong phía mình đang nằm, lại vừa bị một tên vào kiểm tra, Thành Vị cảm thấy hơi hoang mang. Nếu chúng biết anh tỉnh lại rồi, chúng cũng không tha cho anh. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy hoài sao? Sớm muộn chúng cũng thủ tiêu anh thôi. phải làm gì để thoát ra khỏi đây. Thời gian cứ vậy trôi qua, An Di lang thang trong rừng mà mãi chưa tìm thấy khách sạn cô và mẹ đang ở. Càng lúc cô càng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng nhìn vào rừng sâu hun hút, nếu quay trở lại thì cũng rất khó. Vừa bước đi, cô vừa lo lắng, hơi thở càng lúc càng khó nhọc. Có tiếng lá cây và cành cây bị giẫm ở ngay đằng sau lưng. Chẳng lẽ có ai đó ở ngay sau lưng cô hay sao? Thật kỳ lạ. Hay là mẹ? Nghĩ như vậy, An Di vui mừng quay mặt lại. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, không có ai ở sau lưng cô cả. Chắc cô đã tưởng tượng do quá mệt mỏi thôi. An Di lại tiếp tục đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, những âm thanh răng rắc lại vang lên ở ngay phía sau lưng. Rõ ràng có ai đó ở sau lưng cô. Lấy hết sức bình sinh, cô quay mặt lại thật nhanh để xem người đó là ai. Nhưng vô ích, An Di vẫn là người khách bộ hành duy nhất trên con đường sâu hun hút này. Hoảng hốt, cô gái 18 tuổi lấy hết sức bỏ chạy đi. Từng hơi thở vang lên rất rõ ràng. Những âm thanh đằng sau lưng vẫn vang lên theo nhịp chạy của cô gái tội nghiệp. Vừa chạy, An Di vừa cố ngoái đầu lại để xem đằng sau là ai. Có lẽ do trải qua một vụ tai nạn, lại phải đi bộ khá lâu trong rừng, An Di càng lúc càng đuối sức. Một người đàn ông đang đuổi theo cô. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng rút ngắn. Trong khoảng ánh sáng ít ỏi còn lại của khu rừng, An Di nhận ra đó không phải là một người mà cô đã từng gặp trước đây. Chắc chắn là hắn muốn bắt cô. Không, không, xin tha cho tôi. Vừa gian xin, cô vừa bỏ chạy. Bộp một cái, người thanh niên lạ mặt đã tóm được tay cô. Cô toàn la lên, nhưng An Di đã nhanh chóng bị người lạ mặt kia bịt miệng. Lúc này, ở sảnh của khách sạn, bà Nga đang đi lại lại, hết đứng lại ngồi. Bà lo lắng cho con gái khi một vài nhân viên khách sạn và một số người tốt bụng đi tìm An Di vẫn chưa trở về. Những người có mặt ở đó tỏ ra khá ái ngại cho bà, bởi trong khu rừng kia, cách đây hơn một năm, đã có cô gái bị bắt cóc, hãm hiếp rồi sát hại một cách dã man mà đến nay chưa tìm ra được hung thủ. Chương 43. Vụ hỏa hoạn trong đêm. Soạt. Tiếng xé của dải trích lên trong không khí, xé cả khung cảnh khu rừng lúc chiều tà. An Di hoảng sợ dãy dụa, cố gắng hết sức đẩy kẻ đồi bại ra. Hắn cũng đang cố gắng khống chế và hãm hiếp cô. Một mảnh vải lớn ở cánh tay của cô bị xé ra, để lộ làn da mịn màng trắng ngần, càng làm cho ham muốn trong lòng của tên bất lương dâng lên cao. Hắn ghìm tay An Di thật chặt xuống mặt đất, vừa cố gắng cởi nốt đồ của cô. An Di sợ hãi đến mức nước mắt tuôn trào, lại xen lẫn bất lực và phẫn nộ. Một kẻ lạ mặt muốn hãm hại cô, chẳng lẽ hắn là một trong những tên mà cô đã thấy đêm qua ở sân sau? Vì đang ở trong khu rừng vắng, kẻ đang hãm hiếp An Di chủ quan nghĩ rằng sẽ không có ai phát hiện ra, cho nên hắn không thèm bịt miệng cô lại, để cho cô thoải mái la hét. Và thậm chí điều này càng làm cho hắn thích thú hơn. Bóp lên một tiếng, bỗng một lực tác động mạnh tới khuôn mặt của kẻ đồi bại, làm cho hắn ngã lăn ra đất. Chưa dừng lại, hắn tiếp tục bị người kia đánh đấm liên tiếp đến tối tăm mặt mũi, toàn bỏ chạy nhưng vô ích. Hắn bị một thanh niên trẻ tuổi đánh không ngơi tay. An Di nhìn thấy cảnh tượng đó, cô vừa mừng vì thoát khỏi tay kẻ muốn làm nhục mình, vừa bất ngờ vì bố cô đang chạy tới gần để đỡ cô dậy. Nhưng cũng ngạc nhiên khi thấy người đang thay trời hành đạo kia không phải là Thành Vĩ, người mà cô đang mong đợi. Dáng dốc của người ấy cao ráo, trắng rỗi như anh ấy, nhưng lại không phải là người mà cô đang chờ mong. Ông Dũng vội vã chạy tới đỡ con gái, cởi chiếc áo khoác của ông đắp lên người cô. An Di đỡ lấy tay bố, cố gắng đứng dậy, nhìn theo người thanh niên dũng cảm và hỏi: Anh ấy là ai vậy bố? À, cậu ấy là bạn của Thành Vĩ đó con. An Di ngạc nhiên không kém, bởi cô đã từng nghe Thành Vĩ kể về một người bạn có tên là Tường Thiết, nhưng cô không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Mừng mừng tủi tủi, ông Dũng cho cô biết về những điều xảy ra từ khi cô và mẹ rời khỏi nhà. Và nhất là ông đã đọc được lời dặn dò được viết bằng một loại hóa chất đặc biệt mà cô đã viết ở cuối quyển sổ nhật ký của bé Bích. Quay sang Tường Thiết, An Di bẽn lẽn cảm ơn anh ta, nhưng lại giục mọi người mau chóng trở về Hà Nội để tìm cách giải cứu Thành Vĩ. Cô lo sợ chuyện không may đã tới với người thanh niên mà cô có tình cảm. Liệu anh đang ở đâu? Anh có được bình an hay không? Nhưng điều quan trọng nhất, kẻ bắt cóc anh là ai? Chẳng lẽ là kẻ đầu sỏ của đèn lồng đỏ hay sao? Nếu như vậy thì... Không, chỉ mới nghĩ tới đó thôi, cô đã đau thắt tới mức không thở được. An Di quay sang nhìn bố, rồi nói dứt khoát. Bố, chúng ta về Hà Nội thôi. Sau khi đã đưa kẻ đồi bại định hãm hại An Di tới đồn cảnh sát sở tại, hắn đã khai nhận chính hắn là kẻ đã hãm hiếp và giết hại một cô gái khác cách đây hơn một năm ở trong rừng. Nhưng khi An Di hỏi về đèn lồng đỏ, hắn ta tỏ ra không liên quan gì đến cái tên đó, dù có bị công an nhắc nhở nên thành thật khai báo. An Di rùng mình vì hóa ra cô gái ngồi ở băng sau trong xe hắn chính là hồn ma của cô gái vô tội đã bị hắn sát hại. Nếu lúc đó cô lên xe của hắn thì sao? Cô lạnh người không dám nghĩ tiếp. Chắc chắn số phận của cô sẽ giống như chị gái mình, rất đau đớn và thê thảm. Cô cùng bố và Tường Thiết trở về Hà Nội, sau lưng vẫn nghe thấy tiếng của hắn thì thào. Tôi không biết, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, ma xui quỷ khiến tôi. Ngồi trên xe trở về Hà Nội, nghe bố và Tường Thiết nói mọi thứ họ đã gửi đến cơ quan công an, An Di tin rằng hồi kết của đèn lồng đỏ sắp tới rồi. Nhưng Thành Vĩ lại đang bị bắt cóc. Nếu không tìm được anh thì ai sẽ đứng ra làm nhân chứng và tội ác của kẻ đứng sau đèn lồng đỏ đây? Công an đã tới nhà của bé Bích điều tra theo những gì mà cô bé viết trong nhật ký, nhưng không thể bắt được người gì tội lỗi đã gây ra cái chết cho hai đứa cháu. Bà ta đã trốn đi đâu? Chẳng lẽ... Tường Thiết lên tiếng hỏi An Di. Thành Vĩ có gửi cho tôi một chiếc đĩa CD, tôi đã gửi nó cho công an rồi, nhưng mà không một ai biết mật mã của nó. Cô có biết hay không? CD sao? Tôi chưa bao giờ nghe Thành Vĩ nói gì về nó hết. Tôi không biết. Bây giờ chúng ta phải tìm ra anh ấy. Chỉ có anh ấy mới biết mọi chuyện thôi. Tôi e là anh ấy đang gặp nguy hiểm. Nếu như chúng ta không mau đến cứu, anh ấy sẽ... Cô bỏ dở câu nói, nhìn sang Tường Thiết. Chàng trai có nhiều nét tương đồng với Thành Vĩ và cũng thật bí ẩn. Tôi nghĩ chắc kẻ đầu sỏ đã bắt cóc cậu ấy. Liệu cậu ấy có thể bị giam ở đâu ta? Tôi không biết. Từ khi được mẹ đưa tới đây, tôi đã không gặp lại anh ấy rồi. Nè, cô có cách nào tìm ra cậu ấy hay không? Tạm thời thì chưa, nhưng mà tôi tin mình sẽ có cách. Đất nước này còn quá xa lạ với tôi, tôi không thể nghĩ ra được bất cứ nơi nào có khả nghi cả. Tường Thiết cay đắng nói. An Di không đáp. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm. Bây giờ cô cũng không thể biết được tìm Thành Vĩ ở đâu. Cả ba người im lặng không nói. Sau cùng, An Di lên tiếng. Tôi nghĩ chúng ta nên về Hà Nội trước đã, rồi sẽ tìm ra cách thôi. Nói rồi, cô quay sang bố hỏi. Mẹ về chưa bố? Bố có gọi cho mẹ con. Bà ấy bảo sẽ về Hà Nội ngay. Thật tình bố giận bà ấy lắm. Ông Dũng đáp lại với giọng khá bàng hoàng. Cũng chỉ vì mẹ lo cho con thôi. Nhưng mà nếu không may xảy ra chuyện gì với con, chẳng phải bố sẽ mất luôn con sao? An Nguyên đã không còn nữa rồi. Nhắc đến An Nguyên, ông Dũng im lặng. Mà thôi. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra từ khi gia đình ông biết tới cái nhà hàng đèn lồng đỏ đó. Bản thân của ông cũng nghi ngờ, nhưng lại không có bằng chứng gì để chứng minh nó là nguồn gốc của mọi tội ác cả. Ở công ty, thậm chí thỉnh thoảng ông đi tới một số nơi công cộng như siêu thị, ông cũng nghe mọi người nói về sự bất tích bí ẩn của các cô con gái trẻ, nhưng ông không hề nghi ngờ nó dính líu tới đèn lồng đỏ. Phải cho tới khi An Nguyên, đứa con gái đầu lòng của ông, phải chịu một cái chết thảm khốc thì ông mới chú ý tới. ông cũng tự đặt ra câu hỏi là tại sao những vụ án mất tích lại biến mất trên mạng Internet chỉ sau một thời gian ngắn thôi. Phải chăng có một kẻ quyền lực nào đó đứng phía sau mà thao túng? Kẻ đó chắc chắn phải là người Việt, bởi không có một người ngoại quốc nào có thể hô mưa gọi gió ở Việt Nam trong thời kỳ này cả. Đêm hôm trước, ông đã từng nằm mơ thấy An Nguyên. Nó chỉ nói một câu ngắn gọn, đứt khoảng thôi. Bố ơi, chạy đi. Đó là lần thứ ba, và cũng là lần cuối cùng ông mơ thấy con bé kể từ khi nó mất đi. Kỳ lạ là tại sao giấc mơ đó lặp đi lặp lại ba lần, nội dung không có gì thay đổi. Ông đã ngẫm nghĩ về nó, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa. Ngay ngày hôm sau giấc mơ lần đầu, ông đã gặp bà Kim, mẹ của Ngân Anh, để hỏi xem bà ấy có mơ thấy con gái của bà ấy hay không. Nhưng câu trả lời là không. Ông Dũng lại càng hoang mang. Nhưng việc vợ ông đưa An Di đi đã làm cho ông quên giấc mơ đó. Ông đã giấu An Di vì không muốn con mình lo lắng. Nhưng ông không ngờ điều đó sẽ làm cho ông hối hận cả đời. Đêm hôm ấy, 1 giờ đêm, trời nổi gió lớn. Ở bên trong nhà dù nằm ngủ im trên giường, nhưng An Di ướt đẫm cả người vì mồ hôi. Nóng, nóng quá. Cô đang bị thiêu đốt. Lửa đang bao vây khắp 4 phương, không còn đường nào để chạy thoát cả. Chương 44, trốn thoát. Kẻ ác đôi khi thoát được hình phạt của pháp luật, nhưng không thoát được luật nhân quả. Nhân quả có thể đến muộn, nhưng càng muộn lại càng khắc nghiệt. An Di bừng tỉnh giữa đêm khuya, đôi mắt nâu sâu thẳm mở to giữa đêm. Cô vẫn đang nằm im, không một chút cử động. Lật tung chăn ra khỏi người, từng hơi thở tuôn ra như thể cô vừa chạy một quãng đường dài mà không ngơi nghỉ. Không khí càng lúc càng nóng bức, khiến cho mồ hôi cứ vậy mà chảy ra ướt đẫm khắp cơ thể của cô. Rõ ràng đang là tiết trời đông lạnh lẽo, mỗi khi cô còn phải đắp chăn kín người. Thế mà lúc này đây cô lại nằm trên giường mà không cần bất kỳ thứ gì để che phủ cả. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, không gian vẫn tối đen như mực. Ánh trăng sáng dằn dặc mang theo dấu hiệu của sự yên bình. Nhưng trong tâm An Di cảm thấy không yên ổn. Hình như có một điều gì đó đang xảy ra. Cô bước xuống giường, cổ họng khô rác, vô hồn, tiến đến bên khung cửa sổ. Vô tình chạm tay vào con búp bê nhỏ mà cô nhận được một cách bí ẩn sau cái chết của chị An Nguyên. Lập tức cô rụt tay lại. Ngón tay của cô bị bỏng rát. Con búp bê nóng trực, tựa như đang bị thiêu đốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ đang rung chuyển. Những cuốn sách trên giá đang rơi xuống chân An Di. Rồi trầm một cái, cái tủ ở đầu giường cũng đổ sập xuống đất. Tất cả mọi đồ vật bên trong của nó tạo nên một âm thanh làm cho cô choáng váng. Trước mắt cô đang là một biển lửa, hơi nóng đang bao vây khắp cả căn phòng. Cả căn nhà đang chìm trong hỏa hoạn. Cháy nhà, tại sao? Không cần nghĩ, cô cũng tìm ra câu trả lời. Lửa đã bao trùm khắp cả 4 phía. An Di hoảng sợ tột độ. Nhưng từ lúc nào nhà của cô lại cháy dữ dội như vậy? Và mãi tới bây giờ cô mới nhận ra mình đang chết dần trong biển lửa này. Phải rồi, bố mẹ của cô. Không kịp suy nghĩ nữa, An Di lao nhanh ra ngoài như một tia chớp, chạy thẳng lên phòng bố mẹ. Nhưng trái với sự lo lắng của cô, họ đã không còn ở trong đó nữa. Vậy là bố mẹ của cô đã thoát ra ngoài rồi. Nhưng tại sao chỉ còn một mình cô ở trong nhà? Cả căn nhà đang dần rung chuyển. Từng thanh gỗ, thanh sắt cột trụ của nó đang dần đổ xuống. Ngọn lửa hung tàn đang thiêu rụi đi mọi thứ. Những làn khói bốc lên mù mịt. An Di cố gắng hết sức chạy xuống tầng 1 để mà thoát ra ngoài. Nhưng cánh cửa sắt nặng vẫn không xoay chuyển, dù cô cố gắng hết sức để kéo nó ra. Có vẻ như nó đã bị khóa lại. Mặc cho ngọn lửa đang bốc lên dữ dội, đó vẫn không tỏ ý xoay chuyển. Từng viên gạch nặng rơi xuống ngay gần An Di làm cho cô hoảng loạn. Cô cất lên tiếng gọi: "Bố ơi, mẹ ơi, cô còn với, nhà mình cháy rồi." Nhưng không một ai đáp lại cả. Trong lúc tuyệt vọng, vô tình đưa mắt nhìn qua một cái lỗ hổng nhỏ trên tường. Cô nhìn thấy bố mẹ, thấy tường thiết. Cô không tin vào mắt mình nữa, và cả Thành Vĩ anh đã trở về rồi hay sao? Cô cố sức gọi thêm một lần nữa, gọi tên anh trong sự tuyệt vọng đến tột độ. Thành Vĩ, cứu tôi với! Quả đúng như An Di đã nhìn thấy, ở phía bên ngoài, tất cả mọi người đang đứng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát ra khỏi được đám cháy. Tuy đội cứu hỏa chưa tới, họ cũng rất vui mừng vì không ai bị thương cả. Bỗng dưng Thành Vĩ giật mình, anh ngơ ngác nhìn khắp nơi và anh nhận ra An Di không có mặt ở đây. Trước khi tới đây, anh có đi qua đèn lồng đỏ, nó đã bị niêm phong, chắc chắn là do Tường Thiết đã nộp hết chứng cứ cho cơ quan công an. Nhưng trong anh vẫn còn một linh cảm không lành về cái nhà hàng đó và kẻ đứng sau lưng của nó. Ông Trùm, không, chính xác là kẻ tưởng như đứng sau mọi việc đã bị thủ tiêu rồi, nhưng dường như vẫn có một thế lực nào đó đứng sau nó chưa bị tiêu diệt đi. Nhưng anh không suy nghĩ được quá nhiều, trong đầu của anh chỉ có cô ấy thôi. Và bây giờ nhìn căn nhà vẫn đang bị bao vây với biển lửa, anh như chết đi khi An Di vẫn còn kẹt ở trong. Anh quay sang nhìn Tường Thiết, hỏi cọc lốc: "Nè, An Di đâu?" Nhưng không đợi câu trả lời từ người bạn thân, anh lao vào trong căn nhà đang bị lửa bao trùm cả tứ phía. Bất chấp những ánh nhìn kinh ngạc của Tường Thiết và bố mẹ An Di, họ không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Nhìn anh cố gắng đẩy cánh cửa ra, dù thắc mắc nhưng tất cả vẫn tới giúp anh. Khói lửa bốc lên mù mịt làm cho cay mắt tất thảy, những viên gạch rơi xuống ngay dưới chân. Nhưng bằng tất cả cố gắng và nỗ lực, cánh cửa cũng đã được kéo ra. Khi cánh cửa mở, ông Dũng và bà Nga trố mắt nhìn. Họ như không tin vào mắt mình. An Di, cô con gái út của ông bà, đang nằm ngất xỉu ở ngay trước cửa. Rõ ràng là khi nhà bốc cháy lên, chính nó đã chạy lên phòng của ông bà và cả ba cùng chạy thoát ra ngoài mà. Thế mà tại sao bây giờ nó lại ở đây? Chẳng lẽ tất cả đã gặp ảo giác hay sao? Hàng trăm câu hỏi nảy ra trong đầu, nhưng không ai có câu trả lời cả. Vừa lúc đó, đội cứu hỏa cũng tới. Thành Vĩ đưa tay chạm vào mặt An Di, kẻ gọi tên cô. Thực sự anh rất lo sợ sẽ mất cô, giống như mất đi người em gái Vân Khánh. Nghĩ tới Vân Khánh, đã từ rất lâu rồi anh không còn mơ thấy nó nữa, hay cảm nhận được sự xuất hiện của nó. Theo quan niệm trong tâm linh, anh vẫn thường nghe khi con người ta không còn nằm mơ thấy một người đã khuất nữa, thì rất có thể người đó đã đi đầu thai. Nếu như vậy, anh sẽ rất vui mừng vì em gái của anh không còn phải lang thang ở trên dương thế. Ông Dũng toan chạm vào người An Di để bế cô lên cắn, thì Thành Vĩ đã nhanh chóng làm việc đó rồi. Lúc ấy, An Di hé mắt tỉnh lại, nhìn thấy anh, cô nở một nụ cười, mấp máy môi không thành lời. Một người lính cứu hỏa tiến đến bên cạnh Thành Vĩ, nhìn vào cô rồi lo lắng nói: "Ở cô ấy hít phải khá nhiều khói độc, ngoài ra chân cô ấy còn bị bỏng nữa, mau đưa tới bệnh viện đi, nếu không sẽ khó mà cứu được đó." Trong lúc ấy, một người khác chen vào: "Đêm nay gió lớn cho nên ngọn lửa mới cháy to như vậy. Gần đây cũng có một đám cháy, chúng tôi phải chia người tới đó cho nên bây giờ mới qua đây được. Kỳ thật, cái nhà hàng đó bị niêm phong rồi mà vẫn cháy được, chẳng lẽ..." Nghe người cứu hỏa nói, ông Dũng và bà Nga quay sang nhìn nhau. Không cần hỏi cũng biết đó chắc chắn là đèn lồng đỏ. Nhưng bây giờ đối với họ, quan trọng nhất vẫn là tính mạng của An Di. Đưa cô vào trong xe, tất cả mọi người thân thiết của cô cũng lên xe đi theo tới bệnh viện. Chiếc xe cứu hỏa phóng vụt đi trong màn đêm, để lại sau lưng là những người lính miệt mài dập lửa. Trong không gian tĩnh lặng bên trong xe, chiếc điện thoại trong túi áo của đội phó đội cứu hỏa vang lên, làm cho tất cả mọi người giật mình quay qua nhìn anh ta. "Alo, cái gì vậy?" Không ai nghe rõ những âm thanh ở đầu dây bên kia. Nét mặt người đội phó tỏ ra khó hiểu, thi thoảng liếc mắt nhìn sang ông Dũng và bà Nga, cố che giấu những biểu hiện có thể lộ ra từ trong suy nghĩ. Thôi nghe, thế nào thời sự chẳng đưa tin. Nè, có chuyện gì vậy anh ơi? Ông Dũng hỏi ngay. Người đội phó trầm tư. Cũng không hiểu tại sao, khi những đồng đội của tôi dập được tắt đám cháy ở đèn lồng đỏ đó, thì họ phát hiện ra nhiều... nhiều cái gì cơ? Xương người. Ông Dũng cùng với bà Nga im bặt, nét mặt của họ hiện lên rõ nét sự kinh hoàng. Dù đang rất lo lắng cho An Di, họ cũng không thể không bận tâm về chuyện đang xảy ra. Rốt cuộc là tội ác gì đã xảy ra tại đèn lồng đỏ? Chẳng lẽ có ai đó đã bưng bít toàn bộ sự thật hay sao? Thành Vĩ tuy dồn toàn bộ sự chú ý cho An Di, nhưng anh vẫn không ngừng quan sát bố mẹ của cô. Ánh mắt ông Dũng như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cảm thấy không giấu được anh, ông kể lại một số chi tiết bằng tiếng Anh cho anh và Tượng Thiết nghe. Có lẽ như dự đoán trước, anh chỉ lắc đầu. Dẫu sao thì kẻ đã trực tiếp giết hại Vân Khánh cùng nhiều cô gái vô tội khác đã chết rồi, tuy vẫn còn những dấu hỏi lớn về những tội ác xung quanh nó. Anh rất muốn tìm ra, nhưng đã có người nói với anh khi cứu giúp anh thoát khỏi tay của những kẻ côn đồ. Bây giờ chưa phải lúc để cậu tìm ra sự thật. Số phận của đèn lồng đỏ vẫn chưa thực sự chấm dứt đâu. Đừng cố cãi lại số mạng. Hai tuần sau, An Di tỉnh lại. Có lẽ đã do quá nhiều cú sốc xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho cô phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục. Khi cô tỉnh lại, được Thành Vĩ kể lại toàn bộ những sự việc đã xảy ra, cô cảm thấy từ sâu trong tâm can, mọi thứ như đã dần trở lại với bình thường. Tội ác đã chấm dứt, cô và Thành Vĩ sẽ trở lại với cuộc sống trước đây, dù không còn nguyên vẹn. Ở bên anh, cô cảm thấy dường như bình yên đã trở lại. Có lẽ đã đến lúc vận mệnh bước sang một trang mới, nhưng sẽ là hạnh phúc hay đau thương? Thành Vĩ biết, nhưng không thể và cũng không dám trả lời cô ngay lúc này. Anh chỉ đề nghị đưa cô đi du lịch một chuyến, và cũng là để giới thiệu cô với bố mẹ của anh. Anh muốn cô được hoàn toàn khuây khỏa. Có lẽ nên trở lại với bất động sản một thời gian, ông Bắc à. Một giọng nữ sắc sảo nhưng đầy lạnh lẽo vang lên. Bên ly rượu van đỏ tựa như máu, kề sát khuôn mặt đẹp đẽ không tự nhiên. Cũng sắp trung thu rồi, nên báo cho cô ta biết thôi. Chương 45. Đêm trung thu giữa cõi âm và dương. Nè, tao thắc mắc á, tại sao mày lại muốn đi chung với tao vậy Tú Linh? Chẳng phải mày bảo sẽ không đi hay sao? Tao đổi ý rồi Di à. Tao muốn xem đất nước Trung Quốc đẹp như thế nào. Vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện, tao cũng muốn thư giãn một chút. Mày không muốn tao đi chung hả? Không, không phải vậy. Có mày đi á, tao vui quá đó chứ. An Di phân bua. Mọi chuyện liên quan đến đèn lồng đỏ đã kết thúc rồi. Chị An Nguyên và Ngọc Trâm chắc đã an lòng nơi chính suối. Cả tao với mày cũng phải chịu quá nhiều đau khổ. Nhưng mà mày biết không? Sao? Nhưng mà tao thấy có vẻ tội ác liên quan đến đèn lồng đỏ vẫn chưa thực sự chấm dứt. Anh Vĩ cũng nói như vậy đó. Mày nghĩ nhiều quá đó thôi. Tú Linh quay mặt lại nhìn An Di bằng đôi mắt đen sâu thăm thẳm. À, tao cũng chỉ mong vậy thôi. Nè, mày đừng đem quá nhiều đồ nha. Thừa cân nặng bù tiền, hoặc là dứt đồ lại cũng quá tội. An Di vừa nhìn đống đồ Tú Linh soạn ra vừa khuyên. Yên tâm. Tao rất mong chờ chuyến đi này. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Thành Vĩ nói sẽ giới thiệu tao với bố mẹ của ảnh đó. À, để tao ngắm nhìn khuôn mặt của mày đi. Xinh quá ha. Cái con này ghê thiệt chứ. Tranh lúc mà tao đi nằm viện, mày đi phẫu thuật thẩm mỹ phải không? Có đau không? À, không. À, mà thôi, đến giờ tao phải về rồi. Lúc khác nói chuyện tiếp nha. Đường phố Bắc Kinh thật rộng, thật đẹp. Bên cạnh một số địa điểm nổi tiếng như Thiên An Môn, Vạn Lý Trường Thành, bốn người cùng đi tới những nơi ưa thích của giới trẻ. Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng An Di không hề cảm thấy ngột ngạt một chút nào. Thành Vĩ giới thiệu cho An Di và Tú Linh về những phong tục tập quán của Trung Quốc. Anh đưa hai cô gái đến trường đại học nơi anh đã từng theo học. Có vẻ như anh là một hot boy ở trong trường, khi không những có vẻ ngoài đẹp trai mà còn sở hữu thành tích học tập tốt, khiến các thầy cô luôn yêu mến anh dù anh đã ra trường. Tường Thiết thấy ngạc nhiên khi cô gái tên là Tú Linh cứ kè kè theo sát Thành Vĩ. Rõ ràng cô ta là bạn thân của An Di mà. Ê nè, sao tôi thấy cô gái đó cứ dính mày như Sam vậy? Cô nào? Thì cái cô gái bạn của An Di đó. Ê, hình như cô ta thích mày đó. Không đâu. Nè, bộ mày thích cổ ha? Tao làm mối cho nghe. Không, tao đâu có thích tiếp người đó. Mày nên cẩn thận để tránh hiểu lầm nghe. Ừ, nhưng mà mẹ tao nói cô ấy có cái vẻ gì đó rất giống với Vân Khánh, nhất là lúc nhìn nghiêng á. Chắc bác ấy nhớ Vân Khánh cho nên tưởng tượng ra như vậy thôi. Không đâu mẹ ơi, tao thấy cô ta có nét giống con bé lắm. Đêm hôm trước... mà thôi. Sao? Mày định nói cái gì? Không có gì đâu. Cảm ơn mày đã nhắc nhở. Thằng quỷ, có gì mà phải cảm ơn chứ. Thôi, đi chơi vui vẻ đi, tao làm nốt cái báo cáo đã. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tường Thiết, Thành Vĩ khẽ liếc nhìn An Di và Tú Linh thêm một lần nữa. Rõ ràng mẹ anh đã nói rất đúng. Tú Linh có nét gì đó rất giống với người em gái bạc mệnh của anh. Cũng có thể vì hai người thương nhớ con bé quá mà thôi. Nhưng lạ là cô ta cứ theo sát anh như hình với bóng, chỉ trừ những lúc quá riêng tư mà thôi. Anh phải giữ ý với Tú Linh. Anh không muốn An Di buồn và hiểu lầm. Sau khi mua trà sữa, An Di chạy tới bên Thành Vĩ, dỗ chậu dai anh. Nè, ngày mai là đêm trung thu rồi, anh có ý tưởng dẫn bọn em đi đâu chưa? Có rồi, cho em sẽ biết. Nè, bây giờ chúng ta về nhà nghe. Cả ngày hôm nay mệt rồi, bố mẹ cũng đang chờ đó. Đêm trung thu, trăng sáng tỏ và tròn vành vạnh, ánh lên một màu xanh lạnh lạnh. Ông Hào chăm chú quan sát ánh trăng, trong lòng dấy lên một dự cảm không lạnh. Vợ ông ốm luôn từ ngày Vân Khánh mất, nhưng lời nói của vợ ông khiến cho ông suy nghĩ. Cô ta có hai cái bóng. Sau đó tuyệt nhiên thì không nói năng gì cả, cũng tránh mặt cả hai cô gái. Thành Vĩ đã đưa họ đi chơi đêm trung thu. Vợ ông sau khi uống thuốc đã lên giường ngủ. Ông vội đi tìm thầy Lục. Trung thu ở Trung Quốc thật giống với Việt Nam. Trẻ em trong những trang phục đẹp, tay cầm những chiếc đèn lồng rực rỡ màu sắc, nô đùa nhau ầm các con phố. Thanh thiếu niên vui vẻ khoác tay nhau đi chơi, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Thành Vĩ cùng với hai cô gái đi tới một ngôi đền nhỏ, có kết nối với một cái đình được xây nổi giữa hồ bằng một chiếc cầu nhỏ. Sau một hồi tham quan mua sắm, An Di và Tú Linh ngồi đợi Thành Vĩ đi mua nước. Chỉ 5 phút sau khi Thành Vĩ đi, Tú Linh cũng đứng lên đi theo Thành Vĩ với lý do muốn đi mua bánh ngọt. Chỉ còn lại một mình An Di ngồi giữa đình. Từng luồng gió thổi khiến cho những cây liễu rủ xuống mặt hồ, đưa hàng cây đung đưa tạo thành những hình ảnh kỳ dị. Vụt, những ngọn đèn trong đình bất chợt vụt tắt đi. Xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng dáng vẻ của họ rất kỳ lạ. Họ cố gắng lướt qua chỗ An Di thật nhanh. Mỗi bước đi của họ để lại hơi lạnh, khiến cho cô giật mình. Cô hoảng hốt bật điện thoại, nhưng màn hình vẫn tối đen. Rõ ràng cô đã sạc đầy pin trước khi đi kia mà. An Di, An Di. Tiếng gọi từ xa cất lên. Tú Linh, tao ở đây. Cứ nghĩ rằng Tú Linh đã trở về, An Di lên tiếng gọi bạn. Trời tối như mực, tiếng gọi càng lúc càng đến gần. Từ chân cầu có hai bóng hình rất thân thuộc từ từ tiến đến chỗ An Di đang ngồi, là Ngọc Trâm và An Nguyên. Trên tay của họ cầm những chiếc đèn lồng. An Di sửng sốt lặng người nhìn theo hai cái bóng. Họ vẫn đi lầm lũi, không ngoái lại nhìn cô. Nhưng dường như trong gió, cô nghe được tiếng thì thầm. Vẫn còn tiếp tục, chưa kết thúc đâu. Nè, đợi đã. An Di nói giới theo, nhưng rồi một ma lực vô hình nào đó ngăn cản cô lại, khiến cho cô chỉ biết bất lực nhìn theo. Và cả Duyên, cô bạn cùng lớp đại học đã mất tích bí ẩn kia. Trời, một tiếng thét thất thanh vang lên. Ăn gì? Em ở đâu rồi? Tiếng Thành Vĩ gọi như xé mạc đêm. Nè, mày đâu rồi Di? Ở một nghĩa địa cách đó không xa, hình bóng của hai người đàn ông hì hục soi đèn pin là một điều gì đó. Đằng sau bia đá khắc tên tuổi, ngày sinh, ảnh của Vân Khánh, thầy Lục đang cố gắng tìm một thứ. Thầy treo lên trong đêm. Đây rồi, thật là đáng sợ. Đó là cái gì vậy thầy? Bùa áp vong. Cùng lúc đó, ở một tỉnh nghèo sát biên giới Việt Nam, cậu bé Tiểu Quân đang hì hục treo những chiếc đèn lồng đỏ lên ngôi nhà búp bê của cô bạn hàng xóm, cất tiếng gọi. Ngọc Liên, ra đây á, coi anh trang trí lại ngôi nhà của em đây nè. Cô bé hàng xóm nhỏ nhắn nghe tiếng gọi, bèn lẻn ra ngoài, tay ôm theo con búp bê mặt sườn xám, trầm trồ. Wow, đẹp quá ha, em cảm ơn anh. Sau vài giây nhìn ngắm ngôi nhà, nó nói, em muốn đặt tên cho ngôi nhà này, anh nghĩ ra một cái tên hay cho nó đi. Tiểu Quân hơi nhíu mày, cố gắng nghĩ ra một cái tên thật hay cho tác phẩm mới do cậu tạo ra. À, anh nghĩ ra rồi, đặt cho nó là Đèn Lồng Đỏ nha. Ngọc Liên vỗ tay tán đồng cái tên đó. Chúng họ treo vui sướng quanh tác phẩm chúng vừa tạo ra. Chúng ban đầu chỉ là một căn nhà búp bê bị hỏng, được bà nội của bé Ngọc Liên mang về từ bãi phế liệu. Thằng Quân chỉ lên bầu trời đang tối đen, lấp lánh những vì sao, và mặt trăng tròn như một chiếc bánh khổng lồ sáng vằng vặc, thì thầm vào tai con bé Ngọc Liên. Nè, đêm nay là đêm trung thu, anh xin được mẹ một cái bánh trung thu nè, anh cắt cho em ăn nha. Hai đứa ngồi yên lặng ăn bánh, ngắm nhìn lên bầu trời thăm thẳm phía xa. Tiểu Quân chỉ vào ngôi nhà cổ, nó hỏi, em có thích ngôi nhà này không? Sau này anh sẽ xây cho em một ngôi nhà thiệt lớn, thiệt đẹp, và cũng treo nhiều đèn lồng đỏ như thế này nha. Ngọc Liên treo lên thích thú. Cảm ơn anh, em thích lắm á. Nhưng tất nhiên, chúng không biết rằng đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng chúng được chơi với ngôi nhà gỗ. Đêm hôm đó, bố thằng Tiểu Quân đã tẩm xăng, đốt cháy đèn lồng đỏ. Một cơn gió cuốn theo bao nhiêu cát thổi tới, làm cho lửa cháy lên dữ dội. Ông ta lẩm bẩm, đèn lồng đỏ, mầm mống của tội ác, một lần là vĩnh viễn. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Đèn Lồng Đỏ của tác giả Thùy Dương. Thực ra đây là phần 1 của Đèn Lồng Đỏ, ở cái phần cuối cùng. Có nghĩa là thật ra ở cái những nội dung về tội ác của Đèn Lồng Đỏ, hành trình tìm ra sự thật của Thành Vĩ, An Di, thì chúng ta đã cảm thấy được nó đã kết thúc ở câu chuyện về Đèn Lồng Đỏ bị thiêu rụi. Và cái phần đoạn cuối cùng á, theo Huy cảm nhận thì đó là một cái sự mở ra cho một câu chuyện khác. Hoặc là một cái điểm gì đó mà tác giả cài cắm vào để phục vụ cho cái phần 2. Đây là một bộ truyện mang cái thể loại là truyện tâm linh trinh thám. Vì vậy mà sẽ có những tình tiết nó không mấy gần gũi đối với những bà con yêu thích thể loại truyện ma dân gian. Sẽ có một chút xa lạ, một chút khó hiểu. Nhưng mà tình tiết các tác giả viết rất là khéo. Và Huy sẽ tiếp tục phục vụ cho quý thính giả phần 2 khi nào mà tác giả hoàn thành. Hiện tại thì tác giả Thùy Dương đang viết phần 2. Khi nào mà hoàn tất thì Huy sẽ phục vụ, đọc để phục vụ tất cả mọi người nha. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nghe một tác phẩm mới. Một truyện ma cũng là mang cái loại hơi hướng nó tựa như là pháp sư dân gian vậy đó. Là pháp sư, rồi cũng hành trình đi mà trừ ma diệt yêu. Bộ truyện có chiều dài khoảng 14-15 tập. Thì Huy sẽ phục vụ. Và song song đó Huy sẽ cố gắng khoảng 4 đến 5 ngày nữa sẽ cố gắng tái bản, bắt đầu lên những tập đầu tiên của Pháp Sư Tổ Dây Thầy. Trên cái bộ tống sát hành Hương Thiên thứ 2, hiện tại vẫn đang trong cái quá trình, tại vì nó dài, nó dự kiến là bộ đó khoảng 22 tập, thì đang trong quá trình cho các anh em biên tập viên cũng như là tác giả hỗ trợ nhau, chúng ta biên tập chỉnh sửa phân đoạn, phân tập, rồi bắt đầu Huy sẽ bước vào quá trình thu và sẽ phục vụ trong thời gian sớm nhất để mà đáp lại cái sự mong chờ của tất cả mọi người. Đó, tình hình làm việc là cụ thể là như vậy. Trước mắt chúng ta sẽ có những bộ truyện đó. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối mai với bộ truyện Trừ Tà Diệt Ma của Minh Khoa nhé.